Nuông chiều bảo bối, nô lệ tình yêu của báo vương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ suy tư của cô, cầm lấy một chén cháo tổ yến đỏ, múc một muỗng đưa đến bên miệng cô, nhàn nhạt nói há mồm. Viên Cồn Cồn nhìn cháo bốc lên hơi nóng, dùng môi chạm vào thử liền vội vàng lui ra, nóng quá. Nhìn Hắc Viêm Triệt tự mình thổi cháo trước mặt, sau đó nuốt vào từng miếng nhỏ. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, múc một muỗng đưa đến trên môi mình chạm vào thử, nuốt vào, không nóng. Viên Cồn Cồn nhìn vẻ mặt của anh, nhỏ giọng nói tôi sợ nóng. Phiền phức, Hắc Viêm Triệt lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, lại múc một muỗng đưa tới bên miệng thổi sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng cô. Viên Cồn Cồn ngoan ngoãn ăn cháo anh đúc tới, chén nhanh chóng thấy đáy. Viên Cồn Cồn thở ra, sờ bụng thỏa mãn. Hắc Viêm Triệt buông chén, cầm lấy đũa lại bắt đầu đúc cô dùng cơm. Miệng của Viên Cồn Cồn ăn không ngừng, một lúc sau, không được rồi thiếu gia, sắp căng cứng rồi. Hắc Viêm Triệt sờ bụng cô cũng đã gồ lên, không vui nhếch mày kiếm, lạnh giọng nói no rồi sao em không nói. Viên Cồn Cồn sờ bụng nhỏ gồ lên, uất ức meo meo không phải anh nói muốn tôi thử trước xem có độc hay không sao, đương nhiên là tôi cố gắng ăn nhiều món ăn rồi, không đúng sao. Hắc Viêm Triệt ngẩn người, nhìn cô không nói gì. Viên Cồn Cồn nhìn anh, nhỏ giọng nói muốn tôi đúc anh không. Hắc Viêm Triệt không nói gì, đưa đũa cho cô, Viên Cồn Cồn tiếp nhận đũa chọn lựa mấy món thức ăn lúc này cô đã ăn đúc cho anh ăn, nét mặt rất nghiêm túc giống như đang nhớ lại vừa nãy cô đã ăn những món nào. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không biết nên nói cái gì cho tốt, cơm nắm này thật sự là đơn thuần đến ngu ngốc. Phòng sách, Viên Cồn Cồn ngồi ở trên đùi Hắc Viêm Triệt tay nhỏ bé nhẹ nhàng túm lấy quần áo của anh, chìm vào giấc ngủ. Rốt cuộc Hắc Viêm Triệt cũng biết cơ thể cô được luyện thành như thế nào, vươn tay chọc mặt cô, nhìn cô nhăn mày lại, nhắm mắt lại nói thầm ư a, không khỏi nở nụ cười, thật ra. Rất đáng yêu, lúc Viên Cồn Cồn thức dậy cũng là 2 giờ chiều, mở to mắt mơ màng, chống lại một đôi con ngươi màu tím, thiếu gia. Người nào đó gọi đến ngọt ngào, em rất biết hưởng thụ. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nhìn cô một chút tiếp tục rời ánh mắt trở lại máy tính. Viên Cồn Cồn dụi mắt nhỏ giọng nói thật xin lỗi. Đi tới chỗ Bạch quản gia kêu bà ấy dạy em cách dọn phòng. Hắc Viêm Triệt vỗ cái mông của cô, nhàn nhạt nói. Edit, baby nhóc diễn, đàn, lê, quý, đôn, giả, Viên Cồn Cồn gật đầu từ trên chân anh trượt dưới, mơ màng màng đi vào phòng tắm. Trở về, Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói. Viên Cồn Cồn ngoan ngoãn bước về bên cạnh anh. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng chưa tỉnh ngủ của cô, dùng sức véo một cái ở trên mông của cô. A, Viên Cồn Cồn hét to một tiếng, tỉnh ngủ rồi. Cửa ở đó, Hắc Viêm Triệt nhìn cánh cửa gỗ lim, nhàn nhạt nói. Viên Cồn Cồn uất ức xoa xoa mông, đi ra khỏi phòng sách. Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng của cô, nở nụ cười, một cô bé ngớ ngẩn. 11 giờ đêm, Viên Cồn Cồn đi theo Hắc Viêm Triệt từ phòng tập thể thao về phòng ngủ, Viên Cồn Cồn đứng ở trong phòng hơi không được tự nhiên, không biết nên làm cái gì. Tôi muốn tắm, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Dạ, Viên Cồn Cồn gật đầu. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, lại nói tôi muốn tắm. Viên, góc truyện audio.com. Cồn Cồn ngẩn người, nhỏ giọng đến anh đi tôi sẽ không nhìn trộm. Hắc Viêm Triệt không thể nhịn được nữa, vươn tay gõ đầu cô lạnh giọng nói đi mở nước. A, Viên Cồn Cồn khẽ gọi một tiếng, nhìn anh vừa uất ức vừa tức giận, há mồm muốn nói gì nhưng đôi mắt tím lạnh lùng của anh cuối cùng cũng dậm chân chạy vào phòng tắm. Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng của cô, hừ lạnh một tiếng, lấy một chai nước Bling S2O từ trong tủ lạnh, mở ra uống một ngụm, đi vào phòng tắm. Viên Cồn Cồn quỳ trên mặt đất tựa vào bên bồn tắm to lớn, sờ đầu của mình, lẳng lặng nhìn nước chảy đầy bồn tắm lớn, đưa tay vào thử nước ấm, đè điều khiển từ xa bên cạnh, đứng dậy muốn đi gọi người đàn ông xinh đẹp xấu tính kia đi vào, ai ngờ vừa quay người lại. A, tiếng thét chói tai của người nào đó vang vọng khắp phòng tắm. Edit, baby nhóc diễn, đàn, lê, quý, đôn, Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói câm miệng, Viên Cồn Cồn vội vàng xoay người che mắt lớn tiếng nói sao anh không mặc quần áo. Em mặc quần áo tắm, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Viên Cồn Cồn cương cứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Hắc Viêm Triệt lạnh nhạt bước vào phòng tắm thủy tinh, một tiếng nước truyền đến, Viên Cồn Cồn vẫn là cương cứng tại chỗ không biết nên làm cái gì bây giờ. 10 phút sau, Hắc Viêm Triệt đi ra, nhìn cơm nắm nào đó đang cương cứng đứng đưa lưng lại với anh, bước thẳng vào trong bồn tắm lớn. Viên Cồn Cồn phát ra tiếng rất nhỏ, xoay người muốn chạy đi. Đứng lại, Hắc Viêm Triệt lạnh nhạt nói. Viên Cồn Cồn cương cứng ở đó, không dám nói một tiếng nào. Trở lại, giọng nói của Hắc Viêm Triệt vẫn nhàn nhạt,